Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, gia nhập Chí Tôn Điện, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3003, đổi mới thời gian, 17 tháng 3 năm 2018 10:02:01, Diệp Dương mặt tối sầm. Tử Tiêu Các thế mà không phải thập đại ẩn thế môn phái một trong. Như vậy, 3000 thần quốc người là bị lừa sao? Dù sao, 3000 thần quốc bên trong cũng không ai biết rõ thập đại ẩn thế môn phái. Nhưng chủ yếu nhất là, Tử Tiêu Các cũng không có uốn nắn bọn họ nhận biết. Thậm chí, cái này càng là Tử Tiêu Các cố ý lừa dối 3000 thần quốc người. Từ Thiên La Đại Đế nơi đó, Diệp Dương biết Tử Tiêu Các tồn tại, nói là nhân tộc một cái đại đế ở vô tận hỗn độn chỗ sâu quen biết một cái Tử Tiêu Các đệ tử. Người kia tự xưng Tử Tiêu Các là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Tử Tiêu Các thế mà tự xưng bản thân là thập đại ẩn thế môn phái. Nhưng chân chính thập đại ẩn thế môn phái cũng không có bọn họ phần. Thậm chí, Tử Tiêu Các cùng thập đại ẩn thế môn phái chênh lệch xa đây. Bất quá, Diệp Dương cũng biết rõ, ở vô tận hỗn độn chỗ sâu, ngoại trừ thập đại ẩn thế môn phái một trong, còn có những tông môn khác. Lại, những cái kia mặc dù không bằng, thậm chí là kém xa thập đại ẩn thế môn phái, nhưng bọn hắn thực lực lại là ở phía xa 3000 thần quốc phía trên. Mà Tử Tiêu Các mặc dù tự đại cuồng vọng, tự xưng là thập đại ẩn thế môn phái một trong, nhưng nếu như bọn họ thật sai phái ra cường giả mà nói, nói không chừng thật có thể đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Thậm chí, có khả năng chém giết Nguyên Thủy Đại Đế đều là có khả năng. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Đế mạnh, chỉ là châm đối 3000 thần quốc tới nói. Đối với thập đại ẩn thế môn phái, hoặc là những cái kia ở vô tận hỗn độn chỗ sâu đại giáo tới nói, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực cũng bất quá như thế thôi. Nhưng là, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực là một mực đang tăng lên lấy, theo lấy thời gian trôi qua mà biến càng ngày càng mạnh. Diệp Dương mặc dù không có gặp qua Nguyên Thủy Đại Đế, nhưng hắn lại là cảm thấy, hắn cùng với Nguyên Thủy Đại Đế ở giữa chênh lệch vẫn là như vậy lớn. Thậm chí, song phương chênh lệch càng là càng ngày càng lớn. Nếu là tiếp tục phát triển tiếp, cái này có thể không bình thường. Hai người bọn họ chung quy là có một trận chiến, mà nếu như song phương chênh lệch quá mạnh miệng, một trận chiến này đánh như thế nào? Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải gắng sức đuổi theo. Ta cùng ngươi nói đi, Chí Tôn Điện chính là nhân tộc Chí Tôn thành lập môn phái, mà Thiên Yêu Cung cùng Ma Giáo thì là yêu tộc Chí Tôn cùng ma tộc Chí Tôn thành lập thế lực. Mặc dù chúng ta Chí Tôn Điện không phải mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối sẽ không so Thiên Yêu Cung cùng Ma Giáo yếu. Rốt cục cái khác thập đại ẩn thế môn phái, bọn họ thực lực cũng rất mạnh, nhưng có thể nào có thể so với chúng ta đây? Một cái thần quân tự hào nói ra, Chí Tôn, nếu quả thật như cái này thần quân nói, như vậy, trước mắt trên đời, cường đại nhất tự nhiên liền là Tam Đại Chí Tôn. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Diệp Dương tin tưởng, một khi hắn hoặc là Nguyên Thủy Đại Đế quật khởi, Tam Đại Chí Tôn đều chưa chắc là đối thủ. Kẻ khác không biết, chính hắn rất rõ ràng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết là kinh khủng bực nào. Ẩn thế môn phái, thật ẩn thế sao? Các ngươi đối thần giới hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Tam Đại Thần Quân lại là lắc lắc đầu. Bọn họ mặc dù đều là thần quân, nhưng ở trong Chí Tôn Điện cũng chẳng qua là tiểu nhân vật thôi. Dù sao, Chí Tôn Điện cảnh giới thấp nhất đều là thần vương, mà thần quân chỗ nào cũng có. Lại, bọn họ gia nhập Chí Tôn Điện nhiều năm, cũng chưa từng rời đi Chí Tôn Điện. Bởi vậy, đối với Diệp Dương vấn đề này, bọn họ căn bản trả lời không được. Vấn đề này, chúng ta không có đáp án. Ta vẫn là mang ngươi đến trưởng lão nơi đó đi a, Tam Đại Thần Quân nói ra. Dù sao, Diệp Dương mới từ thần bí thế giới bên kia tới, đối Chí Tôn Điện hiểu quá ít, hơn nữa, cũng không biết hắn phải chăng nguyện ý gia nhập Chí Tôn Điện. Làm sao, Chí Tôn Điện còn có thể cho người ta lựa chọn. Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là Chí Tôn Điện a. Mặc dù hao phí đại lượng tài nguyên các loại bồi dưỡng được một cái thần quân, nhưng chúng ta vẫn là tôn trọng mỗi người lựa chọn. Nếu như không nguyện ý gia nhập Chí Tôn Điện, tự nhiên có thể rời đi. Bất quá, Dương Diệp, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Chí Tôn Điện. Đây chính là 10 phần khó được cơ hội. Người khác muốn gia nhập Chí Tôn Điện đều không có tư cách kia đây. Lại, ở trong Chí Tôn Điện, nói không chừng còn có tư cách bái sư Chí Tôn đây. Mấy cái thần quân một mặt hâm mộ nói ra, bái sư Chí Tôn sao? Diệp Dương mỉm cười, hắn cũng không có gặp qua Chí Tôn bản nhân, nhưng cực kỳ lâu trước đó liền đã từng cùng Chí Tôn sinh ra đồng thời xuất hiện. Trên người hắn tu luyện Chí Tôn phù lục, kỳ thật liền là Chí Tôn thần thông một trong. Về phần có thể hay không bái Chí Tôn vi sư, Diệp Dương ý nghĩ này cũng không mãnh liệt. Dù sao, hắn tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết là sẽ siêu việt Chí Tôn tồn tại. Hắn siêu việt Chí Tôn là sớm muộn sự tình. Hơn nữa, hắn sư tôn cũng thật sự là nhiều lắm. Bất quá, Chí Tôn điện hắn là sẽ không rời đi. Dù sao, Chí Tôn điện chính là thập đại môn phái một trong. Đồng thời còn có nhân tộc Chí Tôn tọa trấn, thực lực quá mạnh. Đương nhiên, Diệp Dương lưu ở Chí Tôn điện cũng không phải là muốn lợi dụng Chí Tôn điện lực lượng đối phó Nguyên Thủy Đại Đế. Đương nhiên, có lẽ cũng có như vậy từng chút một phương diện này ý tứ a. Nhưng chủ yếu mục đích vẫn là muốn ở trong này chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Dù sao, Chí Tôn điện thế nhưng là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Càng là có Chí Tôn tọa trấn, nơi này phải có đầy đủ đỉnh cấp đế cấp công pháp. Nếu như liền cái này bên trong đều không có, Diệp Dương đi nơi nào tìm kiếm càng nhiều công pháp đến chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đây? Không lâu sau đó, Tam Đại Thần Quân liền đem Diệp Dương dẫn tới một tòa đại điện bên trong. Đại điện bên trong chính là đại trưởng lão. Người bản thân một người đi vào đi. Chúng ta cần trở về trấn thủ truyền tống trận. Tam Đại Thần Quân vội vàng cáo từ. Ba cái này ra hỏa bị Diệp Dương đánh một trận sau đó. Không những không có ghen ghét Diệp Dương. Tương phản, càng là cùng Diệp Dương thân quen. Diệp Dương thậm chí cảm giác được bọn họ đối bản thân loại kia nịnh nọt một trong. Rất rõ ràng, Tam Đại Thần Quân biết rõ Diệp Dương tuyệt đối là nhân trung long phượng. Về sau ở Chí Tôn Điện tuyệt đối không phải người bình thường. Mà bọn họ ba người, mặc dù là thần quân, hơn nữa thực lực so ngoại giới thần quân muốn mạnh nhiều lắm. Nhưng ở Chí Tôn Điện, bọn họ đều chỉ là người bình thường thôi. Cho nên, ba người này nịnh bợ Diệp Dương, muốn dựa vào Diệp Dương đến thực hiện bản thân đằng phi mộng. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Dương trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn, nhanh chân đi tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong chỉ có một người, một cái lão giả xếp bằng ở đại điện hậu phương. Ở nhìn thấy Diệp Dương đẩy cửa tiến đến sau đó, hắn liền từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương. Chắc chắn ngươi cũng đã biết rõ nơi này là Chí Tôn Điện. Như vậy, ngươi là muốn lưu ở nơi này, trở thành Chí Tôn Điện đệ tử, còn là muốn rời đi, trở lại trong thần giới đi. Già nua thanh âm truyền đến, là trưởng lão mở miệng. Nếu như ta lựa chọn rời đi, ta sẽ thật rời đi sao? Chí Tôn Điện thực sẽ bỏ mặc muốn rời đi người rời đi nơi này? Diệp Dương hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao, Chí Tôn Điện bồi dưỡng được một cái thần quân đến cũng không dễ dàng. Hao phí tài nguyên càng là thiên văn sổ tự. Chí Tôn Điện thực sẽ bỏ mặc bản thân bồi dưỡng đi ra thần quân rời đi. Hào phóng như vậy, Chí Tôn Điện là cái dạng gì tồn tại? Tự nhiên sẽ tôn trọng mỗi người quyết định. Nếu như ngươi nghĩ muốn rời đi, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Hơn nữa cũng sẽ không thu hồi ngươi chiếm được bất luận mọi thứ. Nhưng, nhất định phải thanh trừ hết tương quan ký ức. Ngươi, là muốn rời đi sao? Già nua thanh âm truyền đến. Lần thứ hai hỏi thăm. Diệp Dương lắc lắc đầu. Hắn không có khả năng sẽ rời đi Chí Tôn Điện. Rời đi Chí Tôn Điện, Đi nơi nào tìm kiếm như vậy tốt một cái môn phái? Hắn tự thân không cần tu luyện cái gì thần thông cùng công pháp. Nhưng, nguyên thủy bất diệt quyết cần a. Đây là ngươi thân phận lệnh bài. Dựa vào thân phận lệnh bài, ngươi có thể tự do ở Chí Tôn Điện phạm vi bên trong hoạt động. Tiến vào tàng kinh các loại hình. Nhưng nếu như muốn rời đi, ít nhất phải đi đến thần quân cảnh giới. Hơn nữa, còn nhất định phải được môn phái đồng ý. Nói cách khác, người có thể ở Chí Tôn Điện phạm vi bên trong tự do hoạt động. Nhưng không thể tự tiện rời đi Chí Tôn Điện. Minh bạch, Diệp Dương nhận lấy thân phận lệnh bài. Nếu như ta muốn rời đi Chí Tôn Điện mà nói, cần lấy được người nào phê chuẩn. Đến ta nơi này liền có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải hữu thần quân cảnh giới. Trưởng lão phất phất tay. Quát lui Diệp Dương. Đa tạ trưởng lão rồi. Diệp Dương hướng về phía trưởng lão thi lễ một cái. Sau đó liền rời đi đại điện. Rời đi đại điện sau đó. Diệp Dương liền đánh giá trong tay thân phận lệnh bài. Đối với sự tình khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đơn giản liền là hai mắt đen thôi. Cuối cùng. Hắn lại đi tới truyền tống trận phụ cận. Hắn cần hướng ba cái kia thần quân hiểu rõ Chí Tôn Điện. Thấy được những cái kia đại sơn sao? Chỉ cần là không chủ đại sơn. Người đều có thể lựa chọn xem như ngươi sơn phong. Về phần tàng kinh các loại hình địa phương. Chỉ cần ngươi có thân phận lệnh bài. Tự nhiên là có thể đi. Nhưng, không phải có thể đi tất cả tàng kinh các. Ở Chí Tôn Điện, rất nhiều địa phương đều có trận pháp. Cấm chế hoặc là phong ấn, duy chỉ có ở đi đến nhất định điều kiện sau đó, mới có thể tiến vào. Thí dụ như nói, ngươi chỉ là thần vương cảnh giới, nhưng chỉ có thể tiến vào tàng kinh các một tầng, muốn tiến vào đệ nhị tầng. Như vậy nhất định phải muốn đạt tới thần quân hoặc là nắm giữ thần quân cấp bậc chiến lực. Ở Chí Tôn Điện, nếu như ngươi bị cái nào đó đại nhân vật thưởng thức, ngươi thì có cơ hội bái sư. Nhưng nếu như không có bị cái nào đó đại nhân vật nhìn chúng, thu làm đệ tử mà nói, cũng không cần lo lắng. Những cái này đại nhân vật ở cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ công khai giảng bài. Chỉ cần ngươi có cần, ngươi liền có thể đi nghe giảng bài. Trên thực tế, nơi này cùng thần bí thế giới không sai biệt lắm. Tất cả dựa vào bản thân liền không sai biệt lắm. Đương nhiên. Nếu như có thể bái sư một cái đại nhân vật tự nhiên càng tốt. Nơi này cũng là có nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Hơn nữa, những cái này nhiệm vụ ban thưởng bức thần bí mật thế giới nhiệm vụ ban thưởng càng thêm cao cấp. Càng thêm tốt hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đi đến thần quân cảnh giới. Bởi vì chỉ có đi đến thần quân cảnh giới mới có thể rời đi Chí Tôn Điện. Dù là có thần quân cấp bậc thực lực cũng là không cách nào tiếp nhận nhiệm vụ. Rời đi Chí Tôn Điện. Đi qua hiểu rõ. Diệp Dương cơ bản cũng đã quen thuộc Chí Tôn Điện. Ở Chí Tôn Điện. Cùng thần bí thế giới không sai biệt lắm. Nơi này không có cái gì ước thúc. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng. Chí Tôn Điện lại là đưa cho bất kỳ một cái nào đệ tử đầy đủ tu luyện tư nguyên. Thần binh. Công pháp. Thần thông thậm chí là thần thạch đủ loại thiên tài địa bảo. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Trên cơ bản tiêu hao là đầy đủ. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều. Càng thêm cao cấp, càng thêm chân quý bảo vật. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.